Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186. Chương 187. Ta võ hồn không phải thú võ hồn a. Diệp Vũ, để Ngọc Thiên Tâm kinh ngạc, hỏi ngược lại, người chắc chắn chứ? Đương nhiên, nhanh, nghe nói như thế, Ngọc Thiên Tâm trong lòng bật cười. Không tránh không né thì cũng thôi đi, vậy mà để cho ta tập trung công kích. Tuy nhiên phân tán lôi điện không cách nào làm bị thương ngươi. Nhưng ngươi mỗi giây cũng chỉ tiếp nhận 2-3 nói mà thôi. Nhưng nếu như tập hợp bên trong, mỗi giây tiếp nhận lôi điện cũng là trên 100 đạo. Thân thể của ngươi xác thực so ta tưởng tượng bên trong còn kinh khủng hơn. Nhưng tập trung oanh tạc, ngươi khẳng định sẽ lập tức thụ thương. Chờ xem, đợi chút nữa ngươi thì sẽ không cảm thấy dễ chịu. Ngọc Thiên Tâm kiệt lực dùng ý niệm khống chế lôi điện. Nhất thời lôi điện phạm vi đang thu nhỏ lại, biến đến càng thêm dày đặc, làm phạm vi bao trùm thu nhỏ đến một người đại phạm vi nhỏ lúc. Ngọc Thiên Tâm đã là sắc mặt tái nhợt, có chút mê muội, quá tiêu hao tinh thần lực. Bất quá, cũng đáng. Ầm ầm, lôi đình vạn quân ngưng tụ, khiến người ta xem ra không còn là hàng trăm hàng ngàn lôi điện, mà chính là tiến lên lôi điện ngưng tụ ở cùng nhau, tạo thành cỡ thùng nước màu tím lam lôi trụ, trực tiếp đem Diệp Vũ cả người bao phủ oanh tạc. Cái này Diệp Vũ có chút quá đầu a. Cho dù thân thể rất khủng bố, nhưng tuyệt đối không chịu nổi. Ta cược tại cái này lôi trụ dưới, hắn không chống được 3 giây. 3 giây, ta đánh bạc 2 giây đều không được. Lôi trụ rơi xuống, tất cả mọi người cảm thấy Diệp Vũ phải thua. Vậy mà không tránh, thật phải thừa nhận. Oanh, lôi trụ rơi xuống, chung quanh lôi đài trực tiếp lõm đổ sụp. Lôi trụ xuyên qua lôi đài, không ngừng sâu xuống lòng đất. Nhưng Diệp Vũ dưới chân cái kia một khối nhỏ mặt đất hoàn hảo không chút tổn hại. Diệp Vũ bắp thịt toàn thân căng cứng, phồng lên, tự thân toàn lực phòng ngự. Ai nha, dễ chịu. Diệp Vũ tiếp tục đưa tay nhấc chân, trước sau khom lưng, tất cả mọi người nhìn ngây người. Diệp Vũ bộ dạng này, tựa như là tại tắm gội phía dưới tắm rửa một dạng. Đối mặt cái này kinh khủng lôi trụ, hắn làm sao vẫn là một mặt hưởng thụ, cùng tắm gội phía dưới rửa thoải mái tắm nước nóng một dạng. Khó có thể tin, bất quá, tiếp tục kéo dài, khẳng định không chịu nổi. Mấy giây sau khẳng định thì không chịu nổi. Thế mà, một giây lại một giây đi qua, Diệp Vũ vẫn như cũ một mặt hưởng thụ, khẽ thở dài, rất không tệ. Ngọc Thiên Tâm, người thật thích hợp mở điện liệu cửa hàng, tin tưởng sinh ý khẳng định sẽ rất không tệ. Mặc dù là trào phúng, nhưng Ngọc Thiên Tâm một chút cũng sỉ nhục phẫn giận không nổi, mà là hoàn toàn ngốc trệ. Làm sao có thể, vậy mà vẫn như cũ không có việc gì. Đã 5 giây đi qua, nhưng Diệp Vũ vẫn như cũ còn không có thụ thương. Đồng thời, lôi đình vạn quân cái này hồn kỹ, đối hồn lực tiêu hao rất lớn, nhanh chóng giảm bớt, hiện tại hồn lực đã còn thừa không đến 1/3. Diệp Vũ làm như vậy, nhưng thật ra là vì ma luyện nhục thân của mình, lấy loại cường độ này, vừa tốt có thể đưa đến ma luyện tác dụng, tiếp nhận lôi điện oanh kích, lấy tia chớp luyện thể. Diệp Vũ toàn lực phòng ngự, cảm thấy cái này tia chớp luyện thể rất hữu hiệu. 10 giây thời gian trôi qua, lôi trụ dừng lại, nhìn lấy lông tóc không thương, đồng thời vẫn chưa thỏa mãn Diệp Vũ. Ngọc Thiên Tâm kinh hãi cùng cực, làm sao ngừng? Diệp Vũ hỏi. Ngọc Thiên Tâm tự nhiên muốn ngừng, tiếp tục nữa, tiếp qua 5 giây chính mình hồn lực thì tiêu hao hết. Hắn cảm thấy dựa theo Diệp Vũ bộ dạng này lại tích lũy 5 giây, cũng không có khả năng đánh bại. Cái này lôi trụ cường độ rất lớn, Diệp Vũ dưới chân phụ cận lôi đài đã biến mất, là một cái hố trời. Chính mình dưới chân mặt đất hiện ra một đạo 100 thước cao thạch trụ. nhìn xuống thì là hắc không thấy đáy. Ngọc Thiên Tâm nhảy đến dự bị lôi đài, Diệp Vũ cũng theo đó nhảy lên. Ngọc Thiên Tâm trực tiếp công kích, hắn không tin một chút hiệu quả đều không có. Tối thiểu để Diệp Vũ thân thể tê liệt đau đớn giòn yếu một ít đều có thể. Nhất thời không dùng hồn kỹ, bắt đầu cận thân vật lộn. Phanh phanh phanh, hai bóng người không ngừng va chạm. Mặc dù là sáp lá cà, nhưng Diệp Vũ mới là thuần túy sáp lá cà. Ngọc Thiên Tâm thì là thân thể long hóa, võ hồn chiếm hữu. Mỗi một lần va chạm, Ngọc Thiên Tâm đều sẽ có tổn thương. Từng đạo vết thương ra hiện ở trên người hắn. Xem xét lại Diệp Vũ, trên thân cũng không có đả thương vết. Nhìn lấy trên lôi đài chiến đấu, người xem phát hiện Diệp Vũ vẫn như cũ chiếm cứ rõ ràng ưu thế. Mỗi lần va chạm, đều là Ngọc Thiên Tâm lui càng xa. Va chạm 100 lần, Ngọc Thiên Tâm không tiếp tục, đã toàn thân vô cùng đau đớn. Võ hồn chiếm hữu, hai tay long hóa hắn, vậy mà không chịu nổi Diệp Vũ thuần nhục thân công kích. Tại Diệp Vũ trước mặt, hắn phát hiện thú võ hồn hạng nhất Lam Điện Bá Vương Long không có gì có thể kiêu ngạo. Vậy mà không bằng Diệp Vũ nhục thân. Ngọc Thiên Tâm phun ra một ngụm máu, ngưng tiếng nói, tiếp đó, một chiêu cuối cùng, không phải ngươi bại chính là ta thua. Tốt, ta cũng chơi chán, xì xì xì. Ngọc Thiên Tâm trên người màu tím Lam Điện lưu nội liễm. Lôi điện không lại nhiều như vậy, nhan sắc cũng biến thành màu xanh lam. Từng cái màu xanh lam điện lưu ngưng tụ, hình thành một đầu dài 1 mét màu xanh lam tiểu long. Đồng thời, Ngọc Thiên Tâm quanh thân trên cùng cái thứ tư tử sắc hồn hoàn lập lòe. Tử sắc hồn hoàn bề ngoài có mấy đạo màu đen đường vân. Hiển nhiên là 9.000 năm hai bên hồn hoàn. Thứ tư hồn kỹ, Lam Điện Thần Long Tật. Một chiêu cuối cùng, không có bất kỳ cái gì lạ mắt. Đang đối mặt đụng, màu xanh lam tiểu long dương nanh múa vuốt bao phủ phóng tới Diệp Vũ. Diệp Vũ tự nhiên không nhiều, quyền trái toàn lực quanh phía trên. Tuy nhiên Diệp Vũ chỗ biểu hiện làm cho tất cả mọi người một lần lại một lần kinh hãi. Kinh hãi trình độ một lần so một lần lớn. Nhưng Lôi Đình Học Viện học sinh gặp Diệp Vũ đối mặt Ngọc Thiên Tâm thứ tư hồn kỹ, vẫn như cũ là dùng nắm đấm, cảm thấy Ngọc Thiên Tâm phần thắng lớn hơn. Nhưng là, bọn họ một câu đều không lại nói. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng mỗi lần bọn họ theo như lời nói, đều trở thành phản. Oanh, Diệp Vũ bảo vọt lên, quyền trái cùng màu xanh lam tiểu long va chạm. Trong chốc lát nổ đùng vang lên, tiểu long trong nháy mắt hào quang tỏa sáng, hư huyễn đồng thời bành trướng, quang mang tràn ngập sáng chói. Tất cả mọi người nhìn đến Diệp Vũ đối mặt long biến thành một đầu hư huyễn dài 100 thước lam điện. Cự long, ầm ầm ầm ầm ầm rầm rầm rầm, oanh tạc không ngừng, sáng chói ánh sáng màu lam đem Diệp Vũ bóng người bao phủ. Làm cho không người nào có thể thấy rõ, chỉ có thể nhìn thấy vô số lôi điện tự trung tâm tàn phá bừa bãi ra. Không ngừng oanh tạc lấy chung quanh, tất cả mọi người bị cường quang đâm híp mắt lại, đưa tay cản ở trước mắt. Oanh minh kéo dài 10 giây, dần dần không có động tĩnh, quang mang dần dần ảm đạm, tất cả mọi người ánh mắt dần dần rõ ràng, nhìn về phía lôi đài. Đã hết thảy đều kết thúc, lộng lẫy hóa thành hư không. Tất cả mọi người nhìn về phía lôi đài, nhất thời trừng to mắt, chỉ thấy Ngọc Thiên Tâm quỳ một chân trên đất, sắc mặt tái nhợt, thở hồng hộc. Hiển nhiên, một chiêu này, hồn lực, thể lực đều tiêu hao rất nhiều. Mà Diệp Vũ, đứng tại chỗ, cánh tay trái ngoại phụ hồn cốt đã thu hồi, hơi hơi lắc lắc cánh tay trái. Nhìn lấy Ngọc Thiên Tâm, tán thán nói, làm cho cánh tay trái của ta hơi run lên. Không kém, ngươi cho dù thua cũng đáng. Ngọc Thiên Tâm thần sắc ngốc trệ, mặc dù là khen ngợi, nhưng nghe ngược lại càng chói tai. Ngọc Thiên Tâm từ đáy lòng bội phục. Tuy nhiên Diệp Vũ trước đó trọng thương Lôi Động để hắn tức giận phẫn. Nhưng Diệp Vũ yêu nghiệt trình độ, đúng là hắn gặp qua kinh khủng nhất. Ngọc Thiên Tâm kinh thán, người xác thực rất mạnh, là cái siêu cấp yêu nghiệt. Không phải chúng ta những thiên tài này có thể so. Ta hiện tại cũng cảm thấy ngươi nói Thiên Hằng đối ngươi mà nói chỉ thường thôi nếu như vậy. Cũng không phải là khuếch đại cuồng vọng. Trước đó cảm thấy Diệp Vũ cuồng vọng là khó tưởng tượng tại sao có thể có khủng bố như vậy yêu nghiệt. Ngọc Thiên Hằng cùng hắn dạng này đã là thiên tài đứng đầu. Rất khó tưởng tượng thế gian càng kinh khủng hơn nữa. Ngọc Thiên Tâm thua, hồn lực hoàn toàn hao hết. Xuống đài trước, hắn rất muốn biết một việc. Ngọc Thiên Tâm rất là hiếu kỳ hỏi. Ta rất muốn biết võ hồn của ngươi đến tột cùng là như thế nào, cường đại thú võ hồn. Có thể nói cho ta biết ngươi có thú võ hồn tên sao? Diệp Vũ lắc đầu, Ngọc Thiên Tâm tiếc nuối. Không thể à, tốt à, Diệp Vũ bất đắc dĩ nói. Không phải là không thể, mà là ta võ hồn không phải thú võ hồn à. Ngươi để cho ta nói thế nào? Ngọc Thiên Tâm, ngoặc kép chấm hỏi. Toàn trường người xem, ngoặc kép chấm hỏi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.